Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nghênh Thu chắc chỉ muốn bồi bổ sức khỏe cho hai người, nhưng không ngờ thuốc lại có tác dụng phụ thế này. Đúng là tình cảnh giờ khóc giờ cười. Tống Duy vừa cười vừa khóc, bật cười thành tiếng. Mùng hai xong việc đi chúc Tết, chúng ta về ngay nhé. Được, thế bây giờ phải làm sao? Còn có thể làm sao? Trần Quất Bạch đi khóa cửa, sau đó quay lại, đè cô xuống giường. Đừng để lãng phí lòng tốt của mẹ. Tống Duy nhìn anh, vẻ mặt anh quá tự nhiên, khiến cô không khỏi nghi ngờ. Không phải anh và mẹ hợp tác với nhau đấy chứ? Trần Quất Bạch bật cười, giọng khàn khàn. Không đến mức đó, nhưng nhịn lâu sẽ hại sức khỏe. Anh cúi xuống hôn nhẹ cô, Tống Duy ngập ngừng. Thật làm à, không thì sao? Thế anh nhẹ nhàng thôi. Ừ, cả hai người đều nóng bừng hơn bình thường, sự kích thích và khẩn trương tăng lên gấp bội. Thời gian còn sớm, trong nhà Dương Nghênh Thu và Tống Cao Giật chưa ngủ, thỉnh thoảng có tiếng bước chân và trò chuyện bên ngoài. Tống Duy giữ chặt tay che miệng, không dám phát ra chút âm thanh nào. Trần Quất Bạch cũng căng thẳng, dù khó chịu nhưng anh cố làm mọi thứ thật chậm rãi. Đúng lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ, Tống Duy giật mình co rúm lại, khiến anh đau đớn bật ra tiếng rên khẽ. Tống Duy không kịp để ý anh, hai vợ chồng nhìn nhau. Nước mắt sinh lý của cô lăn dài trên má. Cô mấp máy môi, không phát ra tiếng, làm sao bây giờ? Người bên ngoài lên tiếng trước. Tiểu Trần, uống xong thuốc chưa? Trần Quất Bạch hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh. Uống xong rồi, Dương Nghênh Thu ở bên ngoài vẫn không biết tình hình căng thẳng trong phòng, nói thêm. Tống Duy ghét uống thuốc nhất, con không được giúp nó qua mặt mẹ đâu. Mẹ đặc biệt nhờ người kê đơn đấy, không được lãng phí. Một giọt mồ hôi nóng hổi rơi xuống mặt Tống Duy. Trần Quất Bạch cố kiềm chế, tiếp tục trả lời bằng giọng điềm tĩnh. Con đã nhìn thấy cô ấy uống hết rồi. Thế thì được, hai đứa nghỉ sớm đi nhé. Tiếng bước chân xa dần, Tống Duy cuối cùng cũng dám thả tay ra, thở hổn hển. Trần Quất Bạch cúi xuống nhìn cô, ánh mắt anh đỏ rực đầy kìm nén. Tống Duy run rẩy gọi, Trần Quất Bạch, anh không nói gì, chỉ đặt bàn tay lớn lên miệng cô. Giọng trầm thấp vang bên tai. Vợ à, vất vả cho em rồi. Không để cô kịp đáp, hành động bất ngờ của anh khiến mọi âm thanh của cô bị chặn lại dưới bàn tay ấy. Cả hai người mồ hôi đầm đìa, nhiệt độ cơ thể cũng theo tác dụng của thuốc mà giảm dần. Trần Quất Bạch rời khỏi giường, trước tiên xử lý bản thân, sau đó lấy giấy lau sạch hiện trường. Mồ hôi trên mặt Tống Duy thấm ướt cả tờ giấy, ga giường cũng ướt, không phân biệt được là nước hay thứ gì khác. Anh mặc quần vào, đi tới tủ lấy ga giường sạch để thay. Tống Duy nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng toát, vẻ mặt vô hồn, mai mình về ngay. Chưa từng thấy ai mà mẹ lại cho con gái và con rể dùng xuân dược. Ngày hôm sau là giao thừa, tất nhiên không thể rời đi. Hai người không nhắc lại chuyện xảy ra tối qua. Buổi sáng, họ dậy như thường lệ, cùng nhau dọn dẹp và chuẩn bị bữa cơm tất niên. Bốn người cùng nhau làm một bàn đầy món ăn. Bữa cơm tất niên được ăn sớm, sau khi ăn xong, cả gia đình xuống dưới dạo chơi, những que pháo hoa mua hôm qua đã phát huy tác dụng. Tống Duy chơi cực kỳ vui, còn chưa đã, lại kéo Trần Quất Bạch tham gia cùng. Tống Cao Giật đứng bên cạnh chụp ảnh cho họ, kỹ thuật chụp ảnh không tốt nên đành lấy số lượng bù chất lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về và nằm nghỉ, Tống Duy chọn ra từ hơn 100 bức ảnh được 2 tấm coi như tạm ổn. Ánh sáng, không khí và biểu cảm trên khuôn mặt đều được chụp rất đẹp. Trong ánh sáng lung linh của pháo hoa, cô và anh nhìn nhau mỉm cười. Tống Duy càng nhìn càng ngẩn ngơ, cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của câu nói. Yêu thương lộ ra từ ánh mắt, cô dành thời gian chỉnh sửa kỹ càng bức ảnh, quyết định đây chính là tấm ảnh đẹp nhất năm. Chỉnh sửa xong vừa đúng 12 giờ, cô vội quay sang nói với người bên cạnh. Chúc mừng năm mới, sau đó cô chọn tấm ảnh để đăng lên mạng xã hội. Nhưng khi định viết chú thích thì không biết viết gì, liền quay đầu hỏi anh. Anh nghĩ giúp em một câu chú thích đi. Chúc mừng năm mới, anh không thể nghĩ cái gì sáng tạo hơn à? Anh suy nghĩ một lúc, rồi nói. Có thể viết một điều ước năm mới. Điều ước, em chẳng có điều ước nào cả. Hai người nhìn nhau, Tống Duy cảm thấy bản thân đã rèn luyện được khả năng nhìn vào mắt anh là biết anh đang nghĩ gì. Cô cười bất lực. Nắm tay đấm nhẹ vào vai anh. Anh bị làm sao thế? Chẳng lẽ em lại đăng lên mạng xã hội là em ước có con à? Trần Quất Bạch cũng cười, khóe mắt cong lên. Thế thì để anh đăng, mùng 2, hai người đến nhà dì út của Tống Duy. Tối hôm đó, họ không quay lại Bích Hồ Uyển mà về thẳng nhà riêng ở Hàng Bình Phù. Mùng 3, theo kế hoạch, họ đến thăm nhà của Trần Minh. Trần Minh vẫn sống một mình. Năm nay, ông đổi công việc, hiện đang làm quản lý kho. Trần Quất Bạch kể rằng công việc của ông chủ yếu là kiểm tra và quản lý hàng hóa trong kho. Do công ty tuyển dụng đa phần là lao động phổ thông, chỉ riêng ông có trình độ học vấn và biết sử dụng máy tính, nên công việc mang lại cho ông nhiều thành tựu. Thêm vào đó, tính cách của ông hòa đồng, được đồng nghiệp quý mến. Tống Duy thầm nghĩ, được đồng nghiệp quý mến cũng phải nhờ vào việc con trai ông là ông chủ một công ty đang nổi như cồn tại Nam An, sắp sửa niêm yết trên sàn chứng khoán. Ai mà dám không nể mặt chứ? Nhưng nhìn chung, đây cũng là điều tốt. Trần Minh từng làm công chức, giờ ở tuổi năm 60 tìm được một công việc ổn định, làm từ từ cho đến tuổi già cũng rất ổn. Khi nghe Trần Quất Bạch kể về tình hình của bố mình, Tống Duy không khỏi trêu chọc. Anh biết rõ thế cơ à? Anh hơi khựng lại một chút, sau đó thản nhiên đáp. Ông tự nói qua điện thoại thôi. Thật sao? Ông còn kể chi tiết thế cơ à? Anh không nói gì nữa. Trước khi đến nhà Trần Minh, hai người chuẩn bị rất nhiều đồ, toàn là các loại hàng Tết và đồ dùng thiết yếu. Khi đến nơi, Tống Duy cùng anh mang tất cả vào nhà. Căn nhà không lớn, tầm hơn 100 mét vuông, có 3 phòng ngủ, trông rất sạch sẽ và ngăn nắp. Không biết có phải vì ông chuẩn bị đón hai người nên dọn dẹp kỹ lưỡng hay bình thường đã luôn như vậy. Điều khiến Tống Duy bất ngờ nhất là trong nhà có một căn phòng thuộc về Trần Quất Bạch. Từ trước đến nay, khi còn ở Nam An, cô chưa bao giờ thấy anh về nhà Trần Minh ở lại. Căn phòng nhỏ rất sạch sẽ, có giường, tủ sách và tủ quần áo. Tuy nhiên, ga trải giường và vỏ chăn đều còn rất mới, rõ ràng là hiếm khi có người ở, cách trương.